Phẩm đẳng không. Thứ 23. Này Tu Bồ Đề, ông nói Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Đúng như vậy, Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, như hư không không có đông tây vân vân mười phương, Đại Thừa cũng không có mười phương. Như hư không chẳng phải dài vắng vuông tròn, Đại Thừa cũng chẳng phải dài vắng vuông tròn. Như hư không chẳng phải xanh vàng đỏ trắng đen, Đại Thừa cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng đen. Thế nên nói rằng Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, như hư không chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Như hư không chẳng tăng chẳng giảm, cũng vậy Đại Thừa chẳng tăng chẳng giảm. Như hư không chẳng cấu chẳng tịnh, cũng vậy Đại Thừa chẳng cấu chẳng tịnh. Như hư không chẳng sanh chẳng diệt, không dừng không đổi, cũng vậy Đại Thừa chẳng sanh chẳng diệt, không dừng không đổi. Như hư không chẳng phải thiện bất thiện, chẳng phải ký vô ký, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải thiện bất thiện, chẳng phải ký vô ký. Như hư không chẳng thấy nghe chẳng hay biết, cũng vậy Đại Thừa không thấy nghe hay biết. Như hư không chẳng thể biết được, chẳng thể hay được, chẳng thể thấy được, chẳng thể dứt được, chẳng thể chứng được, chẳng thể tu được, cũng vậy Đại Thừa chẳng thể biết được, hay được, thấy được, dứt được, cũng chẳng thể chứng được, tu được. Thế nên nói rằng Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, hư không chẳng phải tướng nhiễm tướng ly, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải tướng nhiễm, chẳng phải tướng ly. Như hư không chẳng hệ thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng vậy Đại Thừa chẳng hệ thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như hư không chẳng có sơ phát tâm nhận đến đệ thập tâm, cũng vậy Đại Thừa không có sơ phát tâm nhận đến đệ thập tâm. Như hư không chẳng có càn huệ địa, tánh nhân địa, bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ tác địa, cũng vậy Đại Thừa không có càn huệ địa đến dĩ tác địa. Như hư không chẳng có quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, cũng vậy Đại Thừa không có quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. Như hư không chẳng có Thanh Văn Địa, Bích Chi Phật Địa, cũng vậy Đại Thừa không có Thanh Văn Địa đến Phật Địa. Thế nên nói rằng Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, như hư không chẳng phải sắc vô sắc, chẳng phải khả kiến bất khả kiến, chẳng phải hữu đối vô đối, chẳng phải hiệp chẳng phải tán, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải sắc nhận đến chẳng phải tán. Như hư không chẳng phải thường vô thường, chẳng phải lạc khổ, chẳng phải ngã vô ngã, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải thường vô thường, lạc khổ, ngã vô ngã. Như hư không chẳng phải không bất không, chẳng phải tướng vô tướng, chẳng phải tác vô tác, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải không đến chẳng phải vô tác. Như hư không chẳng phải tịch diệt, chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng ly, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải tịch diệt đến chẳng phải chẳng ly. Như hư không chẳng phải tối sáng, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải tối sáng. Như hư không chẳng phải khả đắc bất khả đắc, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải khả đắc, chẳng phải bất khả đắc. Như hư không chẳng phải khả thuyết bất khả thuyết, cũng vậy Đại Thừa chẳng phải khả thuyết, chẳng phải bất khả thuyết. Thế nên nói rằng Đại Thừa đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, như hư không dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh, Đại Thừa cũng dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Đúng như vậy, vì chúng sanh vô sở hữu nên biết rằng hư không vô sở hữu, vì hư không vô sở hữu nên biết rằng Đại Thừa cũng vô sở hữu. Do đây nên Đại Thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại sao vậy? Vì chúng sanh hư không và Đại Thừa đều bất khả đắc vậy. Lại này Tu Bồ Đề, vì Đại Thừa vô sở hữu nên biết rằng vô số vô sở hữu, vì vô số vô sở hữu nên biết rằng vô lượng vô sở hữu, vì vô lượng vô sở hữu nên biết rằng vô biên vô sở hữu, vì vô biên vô sở hữu nên biết rằng tất cả các pháp vô sở hữu. Do đây nên Đại Thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại sao vậy? Vì chúng sanh hư không Đại Thừa vô số vô lượng vô biên tất cả các pháp đều bất khả đắc vậy. Lại này Tu Bồ Đề, vì ngã dẫn đến tri giả kiến giả đều vô sở hữu

Vì ngã đến tri giả kiến giả vô sở hữu, nên biết thanh văn thừa vô sở hữu. Vì thanh văn thừa vô sở hữu, nên biết bích chi Phật thừa vô sở hữu. Vì bích chi Phật thừa vô sở hữu, nên biết Phật thừa vô sở hữu. Vì Phật thừa vô sở hữu, nên biết người thanh văn vô sở hữu. Vì người thanh văn vô sở hữu, nên biết Tu Đà Hoàng vô sở hữu, dẫn đến Phật vô sở hữu. Vì Phật vô sở hữu, nên biết nhất thiết chủng trí vô sở hữu. Vì nhất thiết chủng trí vô sở hữu, nên biết hư không vô sở hữu. Vì hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa vô sở hữu. Vì đại thừa vô sở hữu, nên vô số đến tất cả các pháp vô sở hữu. Do nhân duyên này nên đại thừa dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Tại sao vậy? Vì bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, như trong tánh niết bàn dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh, đại thừa này cũng dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Do nhân duyên này nên nói rằng đại thừa đồng đẳng với hư không cũng dung thọ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, đại thừa này chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ ở. Đúng như vậy, đại thừa này chẳng thấy chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp tướng chẳng lai động, vậy nên các pháp chẳng có chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, sắc không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Sắc như, thọ như, tưởng như, hành như, thức như không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Sắc tánh đến thức tánh không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Sắc tướng đến thức tướng không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Như ngũ quẩn, thập nhị nhập, thập bát giới, lục đại chủng cũng vậy. Nhãn pháp, nhãn như, nhãn tánh, nhãn tướng đến thức chủng pháp, thức chủng như, thức chủng tánh, thức chủng tướng không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Này Tu Bồ Đề, như pháp, như tánh, như tướng, thiệt tế pháp, thiệt tế như, thiệt tế tánh, thiệt tế tướng, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị pháp, bất khả tư nghị như, bất khả tư nghị tánh, bất khả tư nghị tướng, đều không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Này Tu Bồ Đề, Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật, Ba La Mật pháp, Ba La Mật như, Ba La Mật tánh, Ba La Mật tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Tứ niệm xứ pháp, tứ niệm xứ như, tứ niệm xứ tánh, tứ niệm xứ tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Dẫn đến 18 pháp bất cộng cũng vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Tát pháp, Bồ Tát như, Bồ Tát tánh, Bồ Tát tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Phật, Phật pháp, Phật như, Phật tánh, Phật tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp, chánh giác như, chánh giác tánh, chánh giác tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Này Tu Bồ Đề, hữu di pháp, hữu di như, hữu di tánh, hữu di tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Vô di pháp, vô di như, vô di tánh, vô di tướng, không từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở. Do nhân duyên này nên đại thừa đây chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ ở. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, đại thừa đây tiền tế, hậu tế, trung tế đều bất khả đắc. Đại thừa đây gọi là ba đời bình đẳng, nên gọi là đại thừa. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đại thừa đây tiền tế bất khả đắc, hậu tế bất khả đắc, trung tế bất khả đắc, ba đời bình đẳng nên gọi là đại thừa. Tại sao vậy? Vì đời quá khứ, thời đời quá khứ rỗng không. Đời vị lai, thời đời vị lai rỗng không. Đời hiện tại, thời đời hiện tại rỗng không. Ba đời bình đẳng, thời ba đời bình đẳng rỗng không. Đại thừa, thời đại thừa rỗng không. Bồ Tát, thời Bồ Tát rỗng không. Tại sao vậy? Tánh không này chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Thế nên gọi là ba đời bình đẳng, là Đại Bồ Tát Đại Thừa. Trong Đại Thừa này, bình đẳng cùng chẳng bình đẳng đều bất khả đắc, nhiễm cùng chẳng nhiễm, sân cùng chẳng sân, si cùng chẳng si, mạng cùng chẳng mạng đều bất khả đắc. Nhận đến tất cả pháp thiện cùng pháp bất thiện đều bất khả đắc. Trong Đại Thừa này, thường cùng vô thường, lạc cùng khổ, thiệt cùng không, ngã cùng vô ngã đều bất khả đắc. Trong Đại Thừa này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều bất khả đắc. Vượt qua dục giới, vượt qua sắc giới, vượt qua vô sắc giới đều bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì Đại Thừa này tự pháp bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, quá khứ sắc thọ tưởng hành thức, quá khứ sắc thọ tưởng hành thức trống không, vị lai sắc thọ tưởng hành thức, vị lai sắc thọ tưởng hành thức trống không, hiện tại sắc thọ tưởng hành thức, hiện tại sắc thọ tưởng hành thức trống không. Trong tánh không, quá khứ, vị lai, hiện tại, sắc thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong tánh không, không đó còn là bất khả đắc, huống là trong tánh không mà có được những tam thế ngũ uẩn. Này Tu Bồ Đề, quá khứ, vị lai, hiện tại, lục ba la mật đều bất khả đắc. Trong ba đời bình đẳng, lục ba la mật cũng bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì trong bình đẳng, quá khứ, vị lai, hiện tại đều bất khả đắc. Trong bình đẳng cũng còn là bất khả đắc, huống là trong bình đẳng mà có được quá khứ, hiện tại, vị lai. Như lục ba la mật, tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng cũng vậy. Này Tu Bồ Đề, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, người phàm phu bất khả đắc. Trong ba đời bình đẳng, người phàm phu cũng bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì chúng sanh đến tri giả kiến giả đều bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật đều bất khả đắc. Trong ba đời bình đẳng, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật cũng đều bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì chúng sanh đến tri giả kiến giả đều bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, học tướng ba đời bình đẳng sẽ được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đại Thừa, cũng chính là tướng ba đời bình đẳng. Đại Bồ Tát an trụ trong đây thời hơn tất cả thế gian hàng trời người Atula, thành tựu nhất thiết trí. Bây giờ Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, lành thay lành thay, Đại Bồ Tát Đại Thừa này, quá khứ chư Đại Bồ Tát học trong đây đã được nhất thiết chủng trí, vị lai chư Đại Bồ Tát học trong đây sẽ được nhất thiết chủng trí, hiện tại chư Đại Bồ Tát trong vô lượng vô số quốc độ mười phương cũng học trong đây mà được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, do đây nên Đại Thừa này thiệt là Đại Bồ Tát Đại Thừa vậy. Đức Phật nói: Đúng như vậy. Quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật học trong Đại Thừa này nên đã được, sẽ được và hiện được nhất thiết chủng trí.